Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 13, chặn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Hạ không thể tin nổi nhìn Lý Tuyền. Lý Tuyền quay mặt đinh gay, sau đó Hứa Chi Hạ cảm thấy cổ áo mình bị siết chặt. Cô bị tóc vàng nhấc lên, chỉ đứng bằng mũi cho tóc vàng quẳng điếu thuốc, nói từng chữ một cách giận dữ. Em gái của Tiêu Dã. Hứa Chi Hạ giật mình định lên tiếng phủ nhận. Tóc vàng buông tay, Hứa Chi Hạ rơi xuống đất, loạng choạng hai bước suýt nữa thì lăn xuống dốc. Tóc vàng ra lệnh, gọi Tiêu Dã đến cho tao. Đám côn đồ nãy giờ không quan tâm bỗng dưng tỉnh táo, tiến lên chặn tóc vàng. Thôi thôi, anh nhân, thôi đi. Có người tiếp lời, anh nhân, hôm nay khó khăn lắm mới tụ tập lại, thôi đi. Đi thôi, đi thôi, lên mạng chơi đi. Hút thuốc, anh nhân, hút thuốc. Bọn họ ôm vai nhau, kéo nhau rời khỏi đó. Lý Tuyền từ trên đất đứng dậy, hoảng hốt chạy về phía trước. Hứa Chi Hạ không có cảm giác như mình đang sống sót sau một thảm họa. Thay vào đó, khi nhìn thấy Lý Tuyền chạy nhanh, cô càng cảm thấy sợ hãi và bắt đầu bỏ chạy. Cho đến khi gặp một người bán cà chua trên xe ba bánh ở đầu cầu, Lý Tuyền mới dừng lại. Lý Tuyền quay đầu lại, đợi 2 giây Hứa Chi Hạ mới đuổi kịp. Lý Tuyền nắm lấy cánh tay Hứa Chi Hạ thở hổn hển. May mà chúng ta chạy nhanh, Chi Hạ. Lúc nãy cậu phản ứng thật nhanh, hôm nay cảm ơn cậu nhé. Hứa Chi Hạ trong lòng thấy khó chịu, với giọng điệu còn tương đối hòa nhã hỏi. Tại sao cậu lại nói như vậy? Lý Tuyền ánh mắt lơ đãng, cố tình giả vờ ngốc nghếch. Cái gì? Hứa Chi Hạ kéo tay ra, hơi lùi lại. Tại sao cậu lại nói Tiêu Dã là anh trai của tớ? Lý Tuyền dừng lại 2 giây, nói với giọng điệu đầy lý lẽ. Không phải cậu đã nói trước sao? Cái gì? Hứa Chi Hạ không hiểu, cậu không phải định nói rằng Tiêu Dã là anh trai tớ sao? Lý Tuyền nhìn Hứa Chi Hạ, rõ ràng là cậu nói trước, sao giờ lại chất vấn tớ? Hứa Chi Hạ bị chất vấn khiến cảm giác nghẹn lại, đầu óc bỗng chốc trở nên rối bời. Đúng là, cô đã định nói Tiêu Dã là anh trai của Lý Tuyền để uy hiếp đám côn đồ đó, nhưng... Hứa Chi Hạ liếm môi khô, giải thích, lúc đó tớ chỉ thấy cậu gặp nguy hiểm. Trong lúc hoảng loạn mới. Thôi đi, cậu hoảng loạn thì tớ không hoảng loạn à? Lý Tuyền lại chất vấn. Khi đó nguy hiểm như vậy, ai mà không hoảng loạn? Chỉ cậu được nói, tớ không được nói sao? Cậu, Hứa Chi Hạ bị nói đến không nói lại. Cô không biết phản bác thế nào nhưng biết chuyện không phải như Lý Tuyền nói. Lý Tuyền định đi nhưng Hứa Chi Hạ nắm chặt tay cô ta lại. Lý Tuyền nhìn tay Hứa Chi Hạ không chút xấu hổ. Chuyện đã vậy rồi. Cậu muốn sao? Hứa Chi Hạ thở hắt ra, suy nghĩ một hồi lâu. Xin lỗi, nếu Lý Tuyền xin lỗi ngay bây giờ thì cô sẽ tha thứ cho cô ta. Lý Tuyền như nghe được câu chuyện cười, cười lớn. Hứa Chi Hạ, đừng quên, ngoài tớ ra không ai thèm để ý đến cái đứa quê mùa như cậu đâu. Hứa Chi Hạ nước mắt đỏ hoe, Lý Tuyền đẩy tay Hứa Chi Hạ ra. Cậu không cảm ơn tớ vì đã tốt bụng hàng ngày kéo cậu đi chơi mà còn bảo tớ phải xin lỗi. Thật điên rồ, cô ta sao có thể đảo lộn trắng đen như vậy? Rõ ràng không phải như thế. Lý Tuyền đến gần mình rõ ràng chỉ là để lười biếng khi đến lượt trực vệ sinh. Hứa Chi Hạ đều biết, chỉ là cô không để tâm. Khi gặp đám côn đồ đó, rõ ràng là Lý Tuyền đầu tiên nhắc đến. Anh trai, nhằm dọa họ, cô chỉ nói Tiêu Dã trong lúc cấp bách để cứu Lý Tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Lý Tuyền liều lĩnh khẳng định Tiêu Dã là anh trai của cô, bởi vì xét theo tình huống lúc đó, Tiêu Dã không phải là vị cứu tinh mà ai là em gái của anh ta thì người đó chính là cái đinh trong mắt bọn côn đồ. Rõ ràng sự việc là như vậy, sau khi về đến nhà Hứa Chi Hạ cúi đầu trên bàn học khóc một lúc, giải tỏa những cảm xúc dồn nén. Thực ra cô cũng không biết mình đang khóc vì điều gì cụ thể, chỉ là không chỉ vì Lý Tuyền. Cô khóc đến mức mắt sưng đỏ. Sợ Phương Thanh lo lắng nên ăn xong cơm rồi về phòng. Phương Thanh trở về, đẩy cửa phòng ra thấy Hứa Chi Hạ đang làm bài tập chỉ hỏi vài câu rồi lại đi lo việc của mình. Trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, Hứa Chi Hạ đã điều chỉnh tâm trạng. Sau kỳ nghỉ, cô quyết định tiếp tục làm người ngoài cuộc trong lớp nhưng mọi chuyện không như ý muốn. Hứa Chi Hạ đến lớp sớm, ngồi xuống lấy sách ra đọc. Không biết tại sao cô luôn cảm thấy xung quanh có người liếc nhìn cô. Thậm chí bàn tán về cô. Cô cảm thấy không có vấn đề gì. Chẳng bao lâu, hai cô gái nắm tay nhau đi đến chỗ Hứa Chi Hạ. Họ cầm trên tay những phong bì xinh xắn. Hứa Chi Hạ ngẩng đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn. Có chuyện gì? Một cô gái đưa phong bì ra. Cậu có thể đưa cái này cho anh trai cậu không? Anh, Hứa Chi Hạ ngơ ngác. Cô gái còn lại cũng đưa phong bì, hơi kích động. Cái của tớ, còn cái của tớ nữa. Hứa Chi Hạ liếc thấy trên phong bì có ghi bằng bút, gửi Tiêu Dã. Tiêu Dã, Hứa Chi Hạ cảm thấy bối rối, cắn môi nhìn xung quanh, đối diện với không ít ánh mắt đầy hứng thú. Cô từ từ cúi đầu, các cậu hiểu nhầm rồi, tớ không phải. Câu chưa dứt, có người gọi, mẹ Hạ đến rồi, mẹ Hạ là biệt danh mà các bạn trong lớp gọi cô giáo chủ nhiệm. Ngay lập tức mọi người quay trở lại chỗ ngồi, lấy sách tiếng Anh ra bắt đầu đọc từ vựng. Trên bàn học của Hứa Chi Hạ, hai phong bì vẫn còn đó. Hứa Chi Hạ cho phong bì vào ngăn kéo, quay đầu nhìn Lý Tuyền. Có phải cô ta truyền tin không? Cô ta rõ ràng biết tình hình thực tế, tại sao còn phải truyền tin lung tung? Sau khi giờ tự học kết thúc, Hứa Chi Hạ lấy hai phong bì ra, do dự hồi lâu, cô trả lại phong bì cho các bạn. Xin lỗi, tớ không thể giúp các cậu, tớ không quen biết Tiêu Dã. Hai bạn học nhìn nhau, một người giật lấy phong bì, khó chịu nói. Không giúp thì không giúp, có gì to tát đâu. Hứa Chi Hạ giật hích, tớ thật sự không quen biết Tiêu Dã. Một bạn học nói, ai cũng biết cậu là em gái của Tiêu Dã, hai người sống chung mà lại nói dối. Hứa Chi Hạ lắc đầu biện bạch, tớ thật sự không quen. Rõ ràng các bạn học không tin, quay mặt đi. Chuông vào lớp vang lên, Hứa Chi Hạ trở lại chỗ ngồi. Không hiểu sao trong lòng cô thấy rất bất an. Chiều hôm đó tan học, Hứa Chi Hạ về nhà. Mặt trời lặn dần, ánh sáng còn lại rải rác. Cảnh vật ở mỗi góc trong hành lang đều nhuộm vàng. Hứa Chi Hạ leo lên tầng 5, thở hổn hển một chút rồi tiếp tục leo lên tầng 6. Đột nhiên, cô dừng lại. Tiêu Dã đang đứng ngay cửa cầu thang ở tầng 6. Anh mặc đồng phục học sinh, áo khoác buộc lỏng lẻo ở hông. Đứng nghiêng người, chân dài chồng chéo, hai tay ôm trước ngực, đầu hơi cúi xuống như đang chờ ai đó. Có lẽ không mang theo chìa khóa. Hứa Chi Hạ nghĩ, cô tiếp tục bước lên cầu thang. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, Hứa Chi Hạ không cảm thấy Tiêu Dã sẽ có bất kỳ liên quan gì với mình. Nhưng dù sao trước đây cả hai chỉ lướt qua nhau, mà hôm nay, anh lại đứng đó như một vị thần giữ cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy Hứa Chi Hạ nhận ra bước chân mình hôm nay nặng nề hơn mọi khi. Không sao đâu, không sao đâu, Hứa Chi Hạ tự nhủ. Ngay khi cô sắp đặt chân lên bậc thang cuối cùng, một chân dài chặn lại. Một lần một từ, dừng lại, cách chương.